Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiền mặt mày hồng hào, rất giống một người sắp có chuyện vui. Sắp có chuyện vui. Ánh mắt của Tường Tường sáng rực. Cậu nhìn ở đâu ra chứ? Ăn mặc nha. Tiểu Tiệp khoa trương nói. Cậu không thấy tổng giám đốc Thi gần đây rất hay mặc quần áo màu đỏ, thậm chí ngay cả túi sách cũng đổi thành bộ sưu tập Chanel hồng ngay sao? Hình như đúng thật. Tường Tường nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi nói cấm có sai mà. Tiểu Tiệp đắc ý nói. Cũng không biết người nào có phúc khí được tổng giám đốc Thi của chúng ta để ý. Tương Tương cảm thán, cưới được chị ấy bằng phần đấu 20 năm đó. Ơ, thế cậu không biết sao? Tiểu Tiệp mặt thần bí, nghe nói chính là... Này, hai người các cô không có ai ra gì hả? Một tiếng quát trách móc cắt đứt đối thoại của hai người. Tám chuyện cô không xem giờ, hiện tại đang là giờ làm việc đó. Lăng Hải Uy trưởng phòng thiết kế làm cùng phòng, từ chỗ ngồi của mình nhô đầu ra chỉ trích hai người. Chúng em chỉ nghỉ ngơi một chút mà. Tương Tương hùng biện. Anh chưa nghe câu nghỉ ngơi chỉ là vì đi đường dài hay sao? Vậy các cô cũng đừng để ý xem có ảnh hưởng tới người khác hay không. Anh chép miệng chỉ hướng của Vũ Như. Vũ Như đang ở bàn làm việc chăm chú nhìn bản thảo thiết kế. Thật xin lỗi chị Như Như. Vừa nhìn thấy Vũ Như, Tiểu Tiệp lập tức lên tiếng nói lời xin lỗi. Vừa rồi chúng em không làm ảnh hưởng tới chị chứ? Tương Tương cũng vội vàng bày tỏ áy náy. Tính cách của Vũ Như ôn hòa, sản sóc toàn bộ văn phòng, không ai là không yêu thích. Từ trước tới giờ luôn lễ phép với cô ba phần. Một năm trước cô lấy bằng thạc sĩ kiến trúc ở Mỹ, trước kia ở nước ngoài làm trợ lý, về nước bắt đầu làm việc ở phòng thiết kế của Tân Đô Hội, lập tức được thăng cấp làm kiến trúc sư chính thức. Mà dù lấy năng lực của cô, các khơi nhỏ ở phòng này không thể xứng tầm, nhưng với một người yêu thiết kế như cô đã rất thỏa mãn rồi. Chị Như Như, có muốn một ly cà phê không? Tiểu Tiệp lấy lòng hỏi. Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút, ngồi uống một tách cà phê với bọn em. Tương Tương định kéo cô cùng xuống nước. Vì vậy Lăng Hải Uy sẽ không nổi cáo với bọn họ nữa. Không cần, Vũ Như khách khí từ chối nhã nhặn. Khởi này của chị sắp phải hoàn thành, tối nay còn phải giao cho khách hàng xem qua, cho nên không thể nói chuyện với bọn em được. Như vậy, hai trợ lý cũng có chút thất vọng. Các em cứ nói chuyện đi, không cần ngại chị đâu. Cô cười cười, có lúc nghe một chút bát quái cũng rất vui vẻ mà. Những lời này không thể nghi ngờ là có thể kéo dài sinh mệnh buổi trà chiều của bọn họ. Đúng mà, công việc nặng nề như vậy, cũng muốn dễ thở một chút thôi mà. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng có cổ hủ, chỉ biết đến công việc, khó trách bây giờ còn chưa lấy được vợ đấy. Hai người, một đáp một hát, thẳng mũi tên châm chọc Lăng Uy Hải. Nghe bọn họ châm chọc, Lăng Hải Uy chỉ có thể cười khổ. Mà trước giờ, Vũ Như luôn điềm đạm che miệng khẽ cười. Nghe tiếng cười hiếm mặt gặp của cô, tâm tình của Lăng Hải Uy cũng tốt lên nhiều. Anh vẫn âm thầm thích Vũ Như, cho dù không có chút son phấn, lại mang mắt kính rất to, nhưng vẫn luôn thanh lệ thoát tục, bộ dáng luôn luôn hấp dẫn sự chú ý của anh. Từ lúc cô vào công ty, anh cũng luôn vô cùng quan tâm. Chỉ tiếc hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình, cô luôn trốn tránh tình cảm của anh. Cho nên đến bây giờ, mối quan hệ của hai người cũng không có chút tiến triển nào. Đúng rồi, chúng ta mới vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Lúc này Tương Tương lại trở lại câu chuyện. Chính là đối tượng của tổng giám đốc Thi đó. Ở phương diện này, trí nhớ của Tiểu Tiệp vô cùng lợi hại, mặc dù cô thường xuyên quên mất việc trưởng phòng giao. Đúng rồi, đúng rồi. Tương Tương hưng phấn hỏi. Cậu nói mau, là ai chứ? Nghe nói là, Tiểu Tiệp cố ý nhỏ giọng nói. Chủ tịch tập đoàn Tề Thị. Tập đoàn Tề Thị. Nghe mấy chữ này, thân thể của Vũ Như khẽ run rẩy. Chủ tịch tập đoàn Tề Thị. Tương Tương nhíu mày. Làm ơn, tổng giám đốc Thi sớm hủy bỏ hôn lễ với Tề Thiếu Đình rồi, sao có thể là anh ta đây? Ê, cậu không xem tạp chí kinh tế hay sao? Tương Tương nhíu mày. Làm ơn, tổng giám đốc Thi sớm hủy bỏ hôn lễ với Tề Thiếu Đình rồi, sao có thể là anh ta đây? Tiểu Tiệp giễu cợt cô. Tề Thị cũng thay đổi chủ tịch lâu rồi, biết chưa? Bây giờ chủ tịch là em trai Tề Thiếu Đình, Tề Thiếu Yến. Tề Thiếu Yến. Nghe ba chữ này, cây bút trong tay Vũ Như lăn trên mặt đất. Vũ Như, em sao đó? Lăng Hải Uy nghe được tiếng vang, vội vàng đi tới nhặt. Nhặt cây bút lên giúp cô. Ách, em không sao. Chỉ không cẩn thận làm rơi thôi. Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lại cầm lấy cây bút tiếp tục công việc. Mặc dù cô không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức bát quái gì về Tề Thiếu Yến, nhưng lòng hiếu kỳ cứ như ma xôi quỷ khiến, khiến cô sòng tai nghe bát quái về hai trợ lý. Thật sao? Tương Tương giống như phát hiện ra đại lục mới. Nói như vậy, tổng giám đốc Thi của chúng ta lại có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net